Chỉ cần bắt người này làm con tin, không sợ không thoát được. Nhưng Lạc Tử Linh bây giờ đã rất điên cuồng, làm sao chịu nghe lời Lạc Vân Sơn nói. À nhìn qua Phong. Muốn làm gì, các người không thấy sao, ta là muốn giết ả.